Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 18, Phất Trần Ly, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì kinh tế của Kim La Thành hầu như là bị một vị thần bí nắm hết nên hắn không thể kiếm tiền, thế là Tây Bắc Cơ tìm đến La Gia của Kim Ti Trấn để kiếm cơ hội, đương nhiên là rất thuận lợi, dùng ma thú để kiếm lời. Sau đó hắn nhắm đến Lê Gia và gia sản, sau một tháng thì cũng sắp lượm bỏ vào túi thì xuất hiện một vấn đề, Lê Gia ở thị trường Kim Ti Trấn được một người thần bí giúp nên hắn phải đến đây để tìm hiểu và giải quyết. Tây Bắc Cơ liếc mắt hỏi Tây Bắc Hàn, mai mốt ngươi nên đừng làm phiền ta phải hốt phiền phức cho ngươi, nếu có lần sau thì ngươi liệu hồn, nói xong liền bỏ đi, để lại Tây Bắc Hàn giận tím mặt nắm tay mà tức giận. Sau đó hắn cũng đi theo, nhưng trong lòng đang tính toán cái gì đó mà không ai biết. Còn lúc này Long Phong lúc này thì đang đi, Bích Long thì tưởng thiếu gia giận, liền lên tiếng. Thiếu gia, ngài giận à? Long Phong không trả lời, không phải vì hắn không muốn mà là do Long Phong đang suy nghĩ, còn Bích Long thì phía sau cứ kêu Long Phong, cuối cùng hắn cũng nói. Ta kêu ta có gì à? Ngài giận em mà thiếu gia. Bích Long muốn khóc mà hỏi. Làm gì có, tại sao ta phải giận? Long Phong giờ khóc giờ cười hỏi. Ủa vậy ngài không có giận em à? Bích Long hết khóc cười hỏi. Ừ không có, Long Phong xoa đầu cười nói, Bích Long nghe xong liền chạy lại ôm tay Long Phong, rồi cười nói, còn Lê Thanh Thanh phía sau thấy thế thì hâm mộ Bích Long, nàng cũng ước rằng mình được như thế. Một hồi sau cũng đi tới Lê Gia, lúc này Lê Gia chủ đang đứng trước cửa, Long Phong thì nghĩ mấy người này có sở thích canh cửa à, công tử ta muốn nói chuyện với ngài. Lê Ngâm cung kính nói, được nếu Lê Gia chủ đã muốn bàn thì để ta gặp ngài. Long Phong nói, Long Phong bước vào phòng và sau một canh giờ, hai người cũng bắt đầu ra, trên mặt Long Phong thì cười vì đạt được mục đích còn Lê Ngâm thì thở dài vì nguy hiểm của gia tộc đã được giải quyết. Lê Ngâm đại diện cho Lê tộc đồng ý những điều kiện của Long Phong, đó là sẽ phụ thuộc vào Long Gia kèm theo dòng binh hội Lê Gia, đương nhiên khi nghe là Long Gia thì như một con cáo già, đồng ý lập tức. Ngoài phụ thuộc thì sẽ là một nơi cư trú cho Long Gia về những vấn đề khác, đương nhiên là Long Phong không đề cập, đổi lại thì Long Gia sẽ cho Lê Gia làm bá chủ vùng này, lợi nhuận chia 3:7 cho Lê Gia và 7 cho Long Gia kèm theo là các vật phẩm nguyên liệu. Nói chung là Lê Gia sẽ thành một con rối, bán linh hồn để đổi lại sự giàu có và thịnh vượng. Cuối cùng Long Phong cũng đã hoàn thành được 1/3 của bước đầu tiên, tiếp theo là phất nữ song binh hội. Sau bữa tối, Long Phong liền thay đồ và đeo mặt nạ và chạy tới phủ chính của dòng binh phất nữ. Lúc này Long Phong đang nằm trên nóc nhà của để tìm phòng của cô nàng đó. Lúc này hắn thấy một cô nàng người hầu từ phòng ra, nàng cúi đầu hướng Long Phong rồi cúi xuống nói. Công tử, đoàn trưởng mời ngài vào phòng. Long Phong giật mình, quay qua quay lại kiểm tra thì mới xác định là mình bị phát hiện liền bay xuống và đi theo nô tỳ đó. Khi vào phòng thì thấy phòng đã được trưng bày với một bàn ăn, và ngồi trên đó là Phất Trần Ly, nàng liền nói. Ra ngoài đi, không cần cho người canh gác, sau khi ra liền đóng cửa lại chỉ còn Long Phong và cô nàng Phong Trần này. Long Phong liền ngồi xuống và cầm ly rượu lên uống, cho dù hắn chưa đủ tuổi nhưng đã 11 năm không uống nên hắn rất thèm. Sau khi nốc một ly Long Phong liền quan sát Phất Trần Ly thanh cao mà giản dị, thân hình đầy đặn, mông uống cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp môi đỏ mộng trên một gương mặt tròn, ngực to và bự. Phất Trần Ly biết Long Phong đang quan sát mình, không hề tức giận, càng vui mừng rồi nói. Không biết vị công tử này tới đây có việc gì trọng đại không? Nếu ta nói ta tới Kim Ti Trấn này để làm ăn, cô tin không? Long Phong nhìn Phất Trần Ly nói. Vậy không biết công tử có thể cho ta một chỗ không? Phất Trần Ly ghé sát người Long Phong rồi nói, hai tay vác lên vai Long Phong. Long Phong quay đầu lại, khiến hai khuôn mặt sát lại nhau. Vậy cô có cái gì để làm cho ta là giá? Dòng binh phất nữ và tất cả tỷ muội lẫn cả ta sẽ thành của công tử, ta sẽ làm bất cứ điều gì công tử muốn. Đổi lại là sự chăm sóc cho chúng ta. Phất Trần Ly cười nói. Vậy thì ta sẽ phải tốn công thêm lắm đó nhỉ? Long Phong quay lại nói. Vậy không biết phất tỷ tỷ muốn gì? Long Phong quay lại hỏi. Ta muốn sự bảo đảm của công tử, ta muốn công tử cho ta sức mạnh, ta sẽ dùng toàn bộ ta có lẫn thân thể để giúp công tử dọn sạch chướng ngại. Phất Trần Ly nói. Không biết phất tỷ tỷ tại sao biết ta có thể cho tỷ sức mạnh. Ta nghe nói Tây Bắc Hàn cũng có chào mời tỷ mà. Khi Long Phong vừa dứt lời thì hắn thấy Phất Trần Ly mặt liền nhăn lại, cặp mắt nheo thể hiện sự tức giận, Long Phong liền biết cô nàng này có thù với Tây Bắc gia. Lúc này Phất Trần Ly sắc mặt liền bình thường trở lại, nàng liền bắt đầu rót rượu rồi uống, một rồi hai rồi ba rồi cầm cả cái bình lên mà uống. Long Phong lúc này thấy thế liền hỏi. Bộ tỷ có thù với Tây Bắc gia à? Khi nàng nghe thấy thế, nàng lắc đầu nói. có thù thì có ích gì, người ta là một trong ngũ đại thế gia, sợ là chả nhớ gì, nói xong rồi uống tiếp. Đám thế gia các ngươi suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người dân, người ta chống lại thì cho người giết cả nhà. Một đám quỷ đội lớp người. Ngày xa ta có một gia đình rất cha ta là một thầy đồ giỏi giang, mẹ ta là một người phụ nữ xinh đẹp quán xuyến trong gia đình, nhưng một ngày kia một tên tự xưng là Tây Bắc Báo, đến muốn lấy mẹ ta làm thiếp. Đương nhiên là phụ mẫu ta phản đối, thế là hắn lên tay giết hết cả nhà ta rồi hiếp mẫu thân ta trước mặt phụ thân ta. Lúc đó ta đang đi ra ngoài hái đồ may mắn tránh được một kiếp, nhưng phụ mẫu ta thì không. Phụ thân dùng những hơi thở cuối cùng kể cho ta nghe, sau đó ta lưu bạt khắp mọi nơi cho tới khi được đoàn trưởng đời trước của Dòng Binh Phất Nữ nhận và dạy võ kỹ. Từ đó ta chăm chỉ tập luyện chờ tới ngày giết hắn, nhưng càng luyện ta mới thấy càng xa vời, ta không có can đảm. 5 năm trước ta tiếp nhận đoàn trưởng của Dòng Binh Phất Nữ, rồi cứ thế thời gian trôi qua. Ta cũng sắp muốn quên cho tới khi gặp công tử, ta linh cảm nói rằng công tử có thể giúp ta báo thù cho nên ngươi mới tiếp cận ta. Long Phong nhìn Phất Trần Ly nói, có gì thì mong công tử thứ tội vì ta đã muốn lợi dụng công tử. Phất Trần Ly tan thương nói, còn Long Phong thì suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Ngươi muốn trả thù đúng không? Vừa dứt lời Phất Trần Ly liêng ngẩng đầu lên, Long Phong đứng dậy và dùng tay nâng mặt nàng. Nếu ngươi muốn trả thù, hay hãy giao tất cả của ngươi cho ta, ta sẽ giúp ngươi. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh để báo thù, ta sẽ cho ngươi một ý nghĩ để sống, chính là sống vì ta, chết vì ta. Long Phong nhìn thẳng Phất Trần Ly nói, còn cô nàng thì nhìn Long Phong thì khóc những giọt nước mắt vui mừng vì nàng biết sẽ có hy vọng, chỉ một chút hy vọng để giúp nàng báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và người thực hiện nó chính là người đàn ông trước mặt, cho dù chỉ là một cậu bé mới lớn, nhưng ánh lưng của hắn không hề thế. Ta sẽ dâng mọi thứ ta có cho thiếu gia, linh hồn, trái tim. Ta sẽ sống vì thiếu gia, chết vì thiếu gia. Nàng nói xong liền chồm lên hôn Long Phong, một nụ hôn dài hơn 3 phút, 5 phút rồi hai người buông ra, Long Phong cười nói. Khế ước thành lập, ta sẽ giúp ngươi báo thù, xong rồi hôn tiếp một nụ hôn dài 5 phút, đương nhiên là không thiếu bóp bóp một chút. Đương nhiên sau đó Long Phong giảng giải cho Phất Trần Ly kế hoạch nàng cần làm, và hắn đưa cho nàng Duy Xuân Tâm Pháp để tu luyện. Sau đó liền đi về vì hắn cần chuẩn cho bước tiếp theo, làm cho La Gia biến mất. Phất Trần Ly thì nhìn người đàn ông sau này sẽ thay đổi đời mình. Cách chương.